Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 317. Thứ 317 chương đoạt ngươi vạn năm linh hoàn. Đúng vậy, ba ba là lão tử yêu nhất, đội trưởng bài đệ nhị. Ha ha ha ha, Gia Cát Đậu Đậu vui sướng ngập tràn. Ninh Khanh Khanh toàn thân run lên. Hoàn hảo chỉ là đệ nhị, cảm ơn, Vạn Thiên Ba nói không nhiều. Thế nhưng lúc này trong lòng có chút cảm động, hướng phía Ninh Khanh Khanh nói ra hai chữ này. Đây là Vạn Thiên Ba lần đầu tiên đối với người nói cảm ơn. Ninh Khanh Khanh thụ sủng nhược kinh, không cần lạp, đều là đồng đội, đại gia hảo, mới là thật hảo, đem linh dịch thu hảo. Năm người tiến vào Phượng Hoàng lâu không gian. Gia Cát Đậu Đậu vén tay áo lên, nhìn chung quanh, con bà nó hùng, hôm nay kia bang quấy rối cẩu bất đi ra, chẳng lẽ là bị lão tử dọa tới, liền nói các ngươi không dùng được, lão tử một hồi đến, đám người kia cũng không dám ra ngoài đến. Đối mặt Gia Cát Đậu Đậu cường đại tự tin, Sở Huyền Nguyệt không quen nhìn rên một tiếng, ngươi còn có xấu hổ hay không? Bọn họ bất ra. Là bởi vì Âm Nguyệt phân viện ra sự, xảy ra chuyện gì? Những người khác đều chuyên chú thăng cấp, chỉ có Sở Huyền Nguyệt có thời gian thăng cấp có thể được một tay tin tức. Lâm gia nữ nhi Lâm Dung Dung, còn có Xính Linh Sư, bị phát hiện từ ở bên ngoài, căn cứ trên người nàng bị thần làn loại võ linh lấy ra vết thương. Còn có hiện trường tóc, cộng thêm Lâm Dung Dung cùng Dương Mộng Đình vẫn luôn có mâu thuẫn. Lâm gia nhận định là Dương gia gây nên, náo tới Dương gia không thừa nhận có loại chuyện này, Lâm Bất Phi là Âm Nguyệt phân viện phó phân viện trường, Dương Bằng là phân viện trường, hiện tại hai người khắp muốn chết muốn sống, đâu còn có thời gian quản chúng ta đầu này, Dung Lăng nghe nói. Lâm Dung Dung hình như ngươi cái kia muội muội, chính là bị hai người bọn họ dẫn đi bị bá thiên phái lộng cái kia. Lúc này, mọi người mới nhớ tới, có chút áy náy nhìn nàng, bất là bọn hắn không nhớ, thật sự là bởi vì cho tới bây giờ không thấy được Ninh Khanh Khanh cùng người Lâm gia cùng một chỗ. Hoàn toàn không ai nhớ có tầng này quan hệ, không có ý tứ a, Sở Huyền Nguyệt mở miệng, ta quên nàng là muội muội ngươi, Ninh Khanh Khanh không sao cả. Không có việc gì. Ta cũng không đương mình là Lâm gia nữ nhi, Lâm Dung Dung chính là nàng giết chết. Nhượng Lâm Bất Phi cùng Dương Bằng xé khởi đến, cũng là nàng cố ý an bài. Xé cái lưỡng bại câu thương, tốt nhất, Ninh Khanh Khanh vân đạm phong khinh biểu tình. Nhượng cái khác bốn người đâu cảm thấy, Lâm gia thực sự quá phận, thứ nữ chẳng lẽ cũng không phải là nữ nhi sao? Có thể làm cho một nữ nhi lạnh tâm mặc kệ gia tộc sự. Kia nhiều lắm hoại, liền chuyện này, nhượng vốn có chút đồng tình Lâm Dung Dung mấy người. Trong nháy mắt liền không hề cảm giác, giống như những ngày qua tiến vào Phượng Hoàng lâu không gian. Không có phiền lòng quấy rối, cộng thêm đại gia đích thực lực đô gia tăng rồi. Lần này đánh xong một nhị cấp bí cảnh, so với trước nhẹ nhõm rất nhiều, còn dư lại 15 phút, này chút thời gian, lại đi đánh bí cảnh. Lại muốn tìm, lại muốn đánh, đã không còn kịp rồi. Ninh Khanh Khanh chỉ huy đạo, đại gia hiện tại đi tìm bí cảnh, nhớ kỹ vị trí, ngày mai chúng ta vừa tiến đến, liền trực tiếp quá khứ, không cần lãng phí thời gian, hảo. Năm người ứng hạ, mỗi người đi tìm bí cảnh, Ninh Khanh Khanh đi chính là Đông Nam Biên, còn chưa có chạy mấy bước, liền nghe đến giữa không trung truyền đến tin tức. Chúc mừng có người đạt được bí cảnh cao nhất chân bảo vạn năm linh hoàn. Ninh Khanh Khanh sửng sốt, vạn năm linh hoàn, có thể chỉ định loại nào loại hình linh thú. Học viện trưởng lão tự mình xuất động, đánh hồi vạn năm linh hoàn lấy cung sử dụng. Cái nào tiểu đội, vận khí tốt như vậy? Rất quá đáng, cao nhất chân bảo đâu? Ninh Khanh Khanh một bên đau lòng bảo bối, một bên thật nhanh tìm kiếm bí cảnh. Đi, đi, ở một tảng đá hậu nhìn thấy một người, hiểu điệu thân hình, mảnh mai khuôn mặt, là Dương Mộng Đình, nàng ở chỗ này làm chi? Ninh Khanh Khanh len lén tiềm phục quá khứ. Lúc này, Dương Mộng Đình đang ngồi ở cây hạ, đang xem bắt tay vào làm trung cầm gì đó. Một nhị cấp bí cảnh, trong ngày thường ra đâu có phải hay không đặc biệt gì đồ tốt. Không nghĩ tới hôm nay, đi qua một nhị cấp bí cảnh, lại ngoài ý muốn chiếm được như vậy phần thưởng. Các nàng cũng cùng Ninh Khanh Khanh như nhau, đi qua nhị cấp bí cảnh, còn có chút thời gian, liền sớm tìm kiếm cái khác bí cảnh, vì Dương Mộng Đình là Âm Nguyệt phân viện viện trưởng Dương bằng chất nữ. Cho nên, lấy được phần thưởng, đại gia liền bán Dương bằng mặt mũi, ngầm thừa nhận làm cho nàng cầm mơ siêu. Dương Mộng Đình lúc này tâm tình phi thường kích động. Vạn năm linh hoàn, như thế đô tốt, người bình thường tưởng đô tưởng không đến. Nàng biết, cái khác bốn đồng đội mỗi người đều muốn. Thế nhưng Đông Tây chỉ có một, linh hoàn là không thể chia đều. Dương Mộng Đình trong lòng đánh nổi lên chủ ý. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp, nhượng đại bá đưa cái này vạn năm linh hoàn biến thành của nàng. Này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ gì đó. Ninh Khanh Khanh nhìn thấy trong tay nàng gì đó đồng dạng cũng kinh ngạc. Nàng không nghĩ đến, vạn năm linh hoàn lại là Dương Mộng Đình đội ngũ của bọn họ chiếm được. Như vậy linh hoàn bị Dương Mộng Đình bắt được, cũng không tăng trưởng bọn họ đội đích thực lực. Tuyệt đối không được, không thể để cho như vậy Đông Tây đến trong tay của bọn họ. Tả Hữu nhìn chung quanh một vòng, lúc này rất nhiều đội ngũ hoặc là liền sớm đã lui ra ngoài. Hoặc là liền còn chưa có đến, ở này phiến tiểu trong rừng mặt, chỉ có Dương Mộng Đình một người ngồi ở đây. Cơ hội thật sự là quá tốt, Ninh Khanh Khanh chậm rãi tiềm phục quá khứ, kéo xuống một khối vải vóc, đem mặt che lại, từng chút tiếp cận Dương Mộng Đình. Nếu như bình thường, Dương Mộng Đình có thể nhận thấy được xung quanh có cái gì không đúng. Nhưng là hôm nay, nàng chìm đắm ở vạn năm linh hoàn vui sướng trong. Một lòng tính toán thế nào đem vạn năm linh hoàn biến thành chính mình. Thế là Ninh Khanh Khanh nhìn đúng nàng sợ ở địa phương. Từ phía sau lưng đánh lén quá khứ, bắt được Dương Mộng Đình cổ, hung hăng một xoay, trong nháy mắt toi mạng. Quá trình này thật sự là quá nhanh, Dương Mộng Đình đình không có kịp phản ứng, là chuyện gì xảy ra, liền biến mất ở tại chỗ. Ninh Khanh Khanh trước mặt biến mất thi thể. Mở to hai mắt, thở dài, ơ kìa, một chiêu này đi xuống quá ngoan, vậy mà trực tiếp đem Dương Mộng Đình giết chết, còn chưa có đem vạn năm linh hoàn đoạt lấy đến, nàng liền tại chỗ biến mất, thực sự là quá đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy liền lãng phí, nàng ảo não một chút, chuẩn bị trở về đi, liền trong tích tắc đó, nàng vậy mà nhìn thấy Dương Mộng Đình lại lần nữa xuất hiện ở cái kia vị trí. Dương Mộng Đình ở bị giết sau, không phục, lập tức lại lần nữa tiến vào Phượng Hoàng không gian, ở bí cảnh bên trong tử vong, không thể trực tiếp trở lại bí cảnh, thế nhưng nếu như không có tiến vào bí cảnh, chỉ là ở Phượng Hoàng không gian chung, tử sau này còn có thể lại lần nữa tiến vào, nàng lần này tiến vào, cơ hồ là vừa xuất hiện ở trong không gian mặt, liền lập tức triệu ra của nàng võ linh xa nham tắc kè hoa. Thế nhưng, phản ứng của nàng mau nữa, cũng tuyệt không có Ninh Khanh Khanh mau. Ở Dương Mộng Đình còn chưa kịp thấy rõ ràng, người trước mặt rốt cuộc là của ai thời gian, Ninh Khanh Khanh lại là một tuyệt sát tống gia. Lão thiên gia cho nữa một lần cơ hội cho nàng, nàng cũng không thể lại lãng phí. Đó là bị sét đánh. Lần này, nàng còn đặc biệt chú ý, ở giết chết của nàng đồng thời. Đoạt lấy nàng biệt ở bên hông vạn năm linh hoàn, Dương Mộng Đình lại lần nữa quải điệu. Hết chương.